Bưng em leo lên ngồi xe buýt hai tầng, gần gần vì sao xa xa qua ba dòng trung tâm. Cơn mưa ơi xin đừng làm em tan biến, hú hú anh mong thời gian đứng yên. Khi đi bên em quên mất luôn thời gian ngân, phai nắng hồng. Anh chơi guitar, em muốn may thời gian, biết đâu mình thành một cặp đúng không? Bay lên không trung, bay khắp muôn hành tinh, lơ tay chạm một vì sao ai tình. Ngàn điều tuyệt vời cùng bao điều vô lý khác thường, lòng ngực đập nhịp vẫn vương. Bưng em leo lên ngồi xe buýt hai tầng, gần gần vì sao xa xa qua ba dòng trung tâm. Cơn mưa ơi xin đừng làm em tan biến, hú hú anh mong thời gian đứng yên. Tình này quá cao, không gian quá cao, cho đôi mắt mơ anh có cớ chen vào. Cao hơn máy bay, cao như câu hát đông đầy, không muốn xe dừng ngay lúc này. Sáng sớm mỗi ngày muốn trông thấy em, tối tối cuối ngày muốn ôm lấy em. Em có biết là em giống thiên thần, đưa anh bay về bóp bần. Bưng em leo lên ngồi xe buýt hai tầng, gần gần vì sao xa xa qua ba dòng trung tâm. Cơn mưa ơi xin đừng làm em tan biến, hú hú anh mong thời gian đứng yên. Mình mà xếp gần kề, tình chợt hóa vụn về, lời bình nhất cười duyên trên khóe môi. Này là má hồng hồng, này là khá động lòng, này là chiếc xe đi không đường không lẻ loi. Ngồi xe buýt hai tầng, gần gần đi xa.